Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477, trong lồng giam Lao Lung. Sơn mạch ở chỗ sâu trong, cũng tức là Cấm Long chi địa ở chỗ sâu trong, hết thảy rất yên tĩnh, giữa không trung nhưng lại có ánh trăng rơi, ngân huy phiêu tán, ánh được bốn phía một mảnh tuyết trắng. Tình cảnh như vậy rất thê mỹ, lộ ra cổ lão tịch liêu, cũng đưa tới Tần Mặc một hồi sợ hãi thán phục. Cấm Long chi địa ở chỗ sâu trong, lại có ánh trăng tồn tại. Cái này thực là một cái cọc chuyện lạ, chỉ thấy giữa không trung, đóng cửa nơi đây bình chướng sáng lên, ánh trăng tựu là từ nơi ấy rơi xuống. Theo bổn đại gia phỏng đoán, Cấm Long chi địa ánh trăng đến từ cổ U đại lục. Tầng này bình chướng một khi mở ra, có thể phản hồi cố hương. Dầu tóc nộ trương đại hán nói xong, nhịn không được thở dài một tiếng. Tần Mặc tới một đường đi tới, đã là biết được cái này đại hán thân phận. Ôn Khải Hữu, lệ thuộc Tuyệt Đô thành một vị đại cao thủ. Đương nhiên, trước khi tiến vào ngoại cảnh chi vực lúc, Ôn Khải Hữu còn xưng không thượng đại cao thủ, là vừa đưa thân võ thánh cường giả, ở chỗ này dừng lại trăm năm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi đi vào võ tôn đỉnh phong, khoảng cách võ chủ cũng chỉ có nửa bước xa. Ôn tiền bối, Cấm Long chi địa chung còn có mặt khác nhân tộc sao? Tần Mặc như vậy hỏi, kỳ thực là muốn tìm kiếm Tiêu phụ hạ lạc. Ôn Khải Hữu cười to, rất là lạc quan, cáo chi Tần Mặc lúc này sẽ không tịch mịch. Nơi này có cổ U đại lục đồng bào, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, ở chung vô cùng hòa hợp. Trên thực tế, tiến vào tại đây sinh linh, đều là muốn phản hồi cổ U đại lục, có thể nói là cùng chung chí hướng. Bất quá, tại đây sinh linh phần lớn là gần 300 năm qua đến vậy. Trước đây phiến khu vực này chưa bao giờ có người dò thám biết. Về sau mới bị khai quật đi ra. Hừ, cái gì khai quật đi ra? Là cảnh ngoại chi tháp lực lượng suy yếu. Tên gia hỏa này mới có thể tiến nhập nơi đây. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên. Tần Mặc đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục cùng Ôn Khải Hữu nói chuyện với nhau. Tìm kiếm Tiêu phụ hạ lạc. Ta nghe trong thành Tống chấp sự nói, 10 năm trước tả hữu cũng có một đám nhân tộc tiến vào cự tháp, tìm kiếm trở về con đường, bọn hắn cũng tới đến nơi đây sao? Tần Mặc như vậy hỏi, Ôn Khải Hữu gật đầu, nhóm này nhân tộc xác thực tới đây, mà lại đã trở thành nơi đây đỉnh cấp cường giả. Ai có thể tiến vào nơi đây? Đều là nhân tộc tuyệt thế kỳ tài. Lại chỉ có thể khốn thủ nơi đây, vượt qua quãng đời còn lại. Ôn Khải Hữu lắc đầu thở dài, kiên nghị trên mặt có buồn vô cớ. Lập tức, Ôn Khải Hữu liền khôi phục lại, lộ ra dáng tươi cười, hỏi và Tần Mặc ngoại giới tình huống, nghe và cổ U đại lục biến đổi lớn, hắc diễm tai ương lâm thế. Ôn Khải Hữu mày rậm nhảy lên, nộ hiện ra sắc, hận không thể lao ra, cùng chín đại quỷ chủ thanh toán. Đãi nghe được hắc diễm tai ương đã chấm dứt, Ôn Khải Hữu mới than dài một hơi, nhân tộc đã bình an đến sao? Ngoại giới còn có cực đạo kiếm hồn đích thiên tài xuất thế. Ai, nói như vậy mà bắt đầu, cũng không cần chúng ta những này lão già khỏm, lúc này sống quãng đời còn lại cũng không tệ. Gặp Ôn Khải Hữu cảm xúc xa xút, Tần Mặc liền an ủi, lại để cho hắn không muốn thả vứt bỏ hy vọng. Cuối cùng có đi ra ngoài cái kia một ngày, hai người vừa đi vừa nói chuyện, phía trước bỗng nhiên sáng ngời, một mảnh nhà đá bầy xuất hiện, phân bố chẳng chịt hấp dẫn, đắm chìm trong ánh trăng ở bên trong, như lung khói nhẹ bên trong, sinh ra một loại mông lung thê mỹ. Mấy gian trong nhà đá vang lên thanh âm, có mấy cái thân ảnh đi ra, chạy ra đón chào, cùng Ôn Khải Hữu nhiệt tình ôm nhau. Mới tới chính là một cái tiểu gia hỏa, như vậy da mịn thịt mềm, cần gì phải phản lão hoàn đồng đến loại trình độ này. Một gã ngân phát lão giả cười ép buộc, rất nhiệt tình, chợt thanh âm rát dừng lại, kinh dị bất định, lộ ra là phát hiện Tần Mặc cũng không phải là phản lão hoàn đồng cường giả. Là được, ô, cái khác chàng hán cũng là cười to, thì là nhanh hơn phát hiện Tần Mặc tình huống. Mấy cường giả trừng trong mắt, đánh giá Tần Mặc, đã là nhìn ra thiếu niên này tuổi thọ. Ôn Khải Hữu lập tức ôm bụng cười cười to, hướng Tần Mặc giới thiệu cái này mấy cường giả, đều là trăm năm trước tới đây thế hệ trước. Tần Mặc từng cái chào, xưng hô tiền bối, cấp bậc lễ nghĩa rất chu nói. Cái này mấy cường giả kinh ngạc ngoài, cũng là thở dài không thôi. Như vậy một thiếu niên thiên tài đi vào Cấm Long chi địa, thực là một loại lãng phí. Hàn huyên một hồi, Ôn Khải Hữu liền dẫn Tần Mặc tiến vào một gian nhà đá, an bài chỗ ở của hắn, lại để cho hắn nghỉ ngơi trước, về sau lại đem hắn giới thiệu cho mặt khác đồng bạn. Trong nhà đá, Tần Mặc tiện tay bố trí một tòa cách âm trận pháp, rồi sau đó kiểm tra chung quanh, cũng không phải là phát hiện bất luận cái gì khác thường. Cái này phiến nhà đá bày rất yên tĩnh, không có thiết trí bất luận cái gì cấm chế, nhưng là rất nhiều phòng đều có đáng sợ khí cơ hiển hiện, có vô cùng cường đại cao thủ ở lại. Cái này là Cấm Long chi địa ở chỗ sâu trong sao? Cùng tưởng tượng không quá đồng dạng, Tần Mặc nói thầm, hắn không nghĩ tới nơi đây như thế yên lặng, vốn tưởng rằng tại đây, xác nhận tràn đầy hung hiểm, từng bước nguy cơ, dù sao trước khi một đường đi tới, khắp nơi đều có hung hiểm, nhưng lại không thể tưởng được, tại đây các cường giả ở lại vô cùng bình tĩnh, không có một tia tranh đấu cùng huyết tinh, hừ hừ. Tại đây sinh hoạt đích đương nhiên bình tĩnh, căn bản chính là trong lồng giam lao lung, không tranh quyền thế, chỉ có thể chờ chết. Thanh niên thần hồn nhưng lại nói không lưu tình chút nào. Điểm ra chân tướng, toàn bộ ngoại cảnh chi vực, kỳ thực chính là một cái cực lớn lao lung, mà Cấm Long chi địa thì là trong lồng giam lao lung. Hơn nữa, càng thêm tàn khốc thì còn lại là lao lung cửa ngay tại thiên không, nhưng lại không cách nào mở ra, bước về phía phản hồi cổ u đại lục con đường. Chuyện như vậy thực là một loại bi ai. Lúc này tồn lưu trăm năm đã ngoài, cũng không biết là cái gì tư vị. Cấm Long chi địa bình chướng thật có thể mở ra sao? Có thể hay không thất bại? Tần Mặc như vậy hỏi, bổn tọa làm sao có thể cam đoan? Nói tất cả chỉ có 7 thành đã ngoài nắm chắc. Hiện tại Cấm Long chi địa lực lượng suy yếu, có lẽ có 8 phần nắm chắc. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, hắn nói rất hời hợt, nhưng là Tần Mặc có thể cảm nhận được. Thanh niên thần hồn cũng rất sốt ruột bách, muốn rời khỏi tại đây. Cuối cùng nhất, Tần Mặc bình tĩnh trở lại, bắt đầu điều tức, cố gắng sự khôi phục sức khỏe lượng, muốn đánh vỡ tại đây giam cầm. Đầu tiên điều kiện tiên quyết là lực lượng của hắn tận phục. Vù vù vù, khoanh chân mà ngồi, Tần Mặc hơi thở phụt lên quang huy, chợt hóa thành một cổ quang sương mù, tràn ngập tại trong nhà đá, tản ra thần thánh khí tức. Như vậy động tĩnh quả thực kinh người, nếu không có Tần Mặc trước đó bố trí trận pháp, lập tức sẽ kinh động bốn phía. Trong cơ thể chân diễm, chiến ý không ngừng bắt đầu khởi động, mỗi một lần tuần hành đều tăng cường một phần, khiến cho Tần Mặc khí thế càng phát ra cường thịnh. Tiểu tử này lực lượng tận phục, chỉ sợ so bổn tọa tưởng tượng còn cường đại hơn. Đánh vỡ tầng này bình chướng nắm chắc, nói không chừng có tiếp cận 9 thành. Thanh niên thần hồn nhẹ ngữ. Hôm sau, Tần Mặc theo trong nhập định tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như nước thủy triều lực lượng chấn động. Phỏng đoán khoảng cách lực lượng tận phục đã là không lâu. Một lát, Ôn Khải Hữu tới chơi, mang theo hắn đi gặp tại đây các cường giả, có nhân tộc cường giả, cũng có yêu tộc đại cao thủ, đối đãi Tần Mặc thái độ đều rất hòa thuận. Ở chỗ này, dù là từng là đối chọi gay gắt thế lực, cũng dần dần hóa giải thù hận, lẫn nhau tranh đấu không có ý nghĩa. Bất quá, Tần Mặc phát hiện một cái chuyện kỳ quái, có thể tiến vào Cấm Long chi địa, đúng là chỉ có nhân tộc, yêu tộc, cũng không có cốt tộc ngoại hạng tộc tồn tại. Cái này không kỳ quái. Đã từng mở ngoại cảnh chi vực, có nhân tộc, yêu tộc cường giả tham dự, cho nên có thể tiến vào Cấm Long chi địa. Thanh niên thần hồn cáo chi đáp án. Tại một cái trong nhà đá, Tần Mặc nhìn thấy một vị lão giả, bộ mặt rất dài, sinh ra xà mục, khí cơ cực kỳ cường thịnh, thiên xà tộc vương thất. Tần Mặc rất giật mình, hắn cùng với thiên xà công chúa rất thân mật. Tất nhiên là phân biệt ra lão giả này khí tức chính là thiên xà tộc vương thất một thành viên. Tiểu tử ngươi trên người, có ta thiên xà tộc vương thất khí tức. Ngươi đã từng đối với ta tộc vương thất thành viên trải qua cái gì? Vị lão giả này hai mắt sáng lên, nổi lên u lãnh mang, cường thịnh vô cùng khí thế bộc phát. Đúng là võ chủ sơ kỳ cái thế cường giả. Tần Mặc lại càng hoảng sợ. Biết được lão giả này đã hiểu lầm, cho là hắn từng đối với thiên xà tộc vương thất thành viên bất lợi, thậm chí hạ độc thủ, lây dính vương thất thành viên khí tức. Lập tức, Tần Mặc vội vàng giải thích, cùng thiên xà công chúa là hảo hữu, có lẽ bởi vậy mới có thiên xà tộc vương thất khí tức. A hát, lão giả này híp mắt, cũng không giải thích khó hiểu, lại hỏi rất nhiều vấn đề. Đều là về thiên xà tộc vương thất che giấu. Tần Mặc cười khổ không thôi. Từng cái đáp lại, hắn đối với thiên xà tộc vương thất xác thực rất quen thuộc. Hơn nữa, còn cáo chi thiên xà trong tộc bộ náo động, ngưỡng thị làm loạn, đã bị thiên xà công chúa trấn áp. Thì ra là thế, cái kia chính là người một nhà. Ta cái kia từng cháu cô gái nhất định đối với ngươi vài phần kính trọng a. Lão giả này liên tiếp gật đầu, chi tiết lấy Tần Mặc, thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Chung quanh, mặt khác nhân tộc cường giả quang đến ánh mắt khác thường, mà lại đều rất mập mờ khó hiểu. Thầm nghĩ tiểu tử này rất không được, lớn lên thanh tú trung thực, lại cùng thiên xà công chúa đều làm cùng một chỗ. Cầu thả bụi hoa đích thủ đoạn xem ra là vô cùng cao minh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.